Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 trước giờ đại chiến. Lúc ban đêm, đế đô thành một nhà náo nhiệt dê bọ cạp trong tiệm. Hạ Phương Nhiên đang cúi đầu loay hoay điện thoại, trong miệng chậc chậc ngợi khen lấy. Những tin tức này tiêu đề lên chính là coi như không tệ. Rất có điểm vào xem dục vọng a. Một bên, Vinh Đào Đào chính mang theo duy nhất một lần dùng cơm bao tay. Cầm dê bọ cạp, ăn như gió cuốn, ăn gọi là một thống khoái. Vân Vân Khuyển cũng là vui vẻ, díu dít gọi. Nó ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn, trước mặt để đó một khối lớn xương cốt, thậm chí đều nhanh vượt qua thân thể của nó một nửa lớn. Vân Vân Khuyển lung lay cái đuôi nhỏ, vòng quanh xương cốt, đi lòng vòng gặm, cái đầu nhỏ là thoa khắp nước tương, gọi là một cái mừng rỡ tương đương một chủ một sủng ăn nhân gian mỹ vị. Vinh Đào Đào ngẫu nhiên còn cần ánh mắt thương hại nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Như vậy mỹ thực, ngươi lại còn đang nhìn điện thoại. Khi một người ăn dê bọ cạp thời điểm, vẫn như cũ còn tại loay hoay điện thoại di động nói. Vậy đã nói rõ, hắn là thật rất thích chơi điện thoại. Hạ Phương Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem hai má phình lên Vinh Đào Đào. Không có hảo ý cười nói. Đối thủ của các ngươi là Đại Cương Hồn Võ. Mạc sĩ huynh muội, ngươi biết a? Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, giật xuống một khối xương, liên tiếp thịt, mang theo tương liệu lắm điều sạch sẽ, ném tới một bên hộp ni lon bên trong. Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói, có cái gì muốn nói a? Vinh Đào Đào cũng không ngẩng đầu, dựng lên một cây ngón tay cái, tốt lần tương đương châm không ngừng tương đương, Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Ta không hỏi ngươi thịt ngon không thể ăn. A, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh yên lặng ăn cơm Cao Lăng Vi. Lại nhìn một chút bàn vuông đối diện Dương Xuân Hy, nhưng cũng phát hiện tẩu tẩu đại nhân lại có chút mặt buồn rười rượi ý tứ. Khá lắm, sáng hôm nay vừa thắng, vui vẻ sức lực không có tiếp tục nhiều một hồi. Lúc này mới vừa tới cơm tối thời gian. Dương Xuân Hy liền lại bắt đầu là trận tiếp theo tranh tài phát sầu. Cũng may đây là một trận cuối cùng so tài. Dương Xuân Hy cũng sẽ không sầu bao lâu. Vinh Đào Đào nhãn châu xoay động, nhìn xem Dương Xuân Hy, vừa cười vừa nói. Tẩu tẩu, ngươi dạng này không được a. Hai năm sau, lớp thiếu niên tất cả đều đến dự thi thời điểm. Ngươi chủ gánh này đảm nhiệm đoán chừng còn phải dẫn đội đến dự thi. Vậy ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày ăn nuốt không trôi, đêm không thể say giấc. Đi, nghe vậy, Dương Xuân Hy trên mặt rốt cục nở một nụ cười, lại là cười xì Vinh Đào Đào một ngụm. Ăn thịt của ngươi, ta cho ngươi đếm lấy xương cốt đâu. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa tay, đem cái kia trang xương cốt hộp ni lon hướng bên cạnh bàn đẩy. Nhưng mà cái này nho nhỏ bàn vuông liền lớn như vậy, hướng cái nào đẩy không nhìn thấy. Ha ha, Dương Xuân Hy rốt cục cười ra tiếng. Vinh Đào Đào trong lúc vô tình toát ra tới tiểu động tác, mới có thể để cho nàng nhớ tới đây là một cái chưa thành niên hài tử. Tại trên đấu trường, cũng hoặc là trên chiến trường, vô luận là Vinh Đào Đào hay là Cao Lăng Vi, đều quá nghiêm túc, thậm chí có khi tàn nhẫn dị thường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, hồn võ tranh tài cùng tuyệt đại đa số thi đấu hình thức khác biệt. Đây là chân ướt chân ráo đánh. Cho dù là xung đột tính khá mạnh quyền kích thi đấu, trung cực chiến đấu các loại thi đấu sự tình, đám tuyển thủ cũng sẽ đeo lên quyền sáo, bảo hộ tự thân đồng thời cũng là bảo hộ đối thủ. Nhưng mà cái này hồn võ tranh tài, mang quyền sáo, bảo hộ đối thủ, người cũng đừng náo loạn. Dự thi song phương đều trực tiếp rút đao bên trên thương, vung mạnh trùy vung mạnh díu. Cho nên, tại trong sinh hoạt hàng ngày, Vinh Đào Đào bày ra một mặt này, cũng làm cho Dương Xuân Hy càng chân quý. Vừa vào hồn võ nghề nghiệp, thế giới này, liền không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tẩu tẩu ngươi nhìn, Đại Vi cũng hướng cái này hộp ni lon bên trong ném xương cốt. Ngươi đem nàng ăn bài trừ ra ngoài a. Vinh Đào Đào một kế không thành, liền nhìn xem hộp ni lon, nhận nhận chân chân đếm lấy số, Đúng, còn có Vân Vân Khuyển đâu. Nó cũng ăn xong nhiều. Vinh Đào Đào vội vàng bổ sung một câu. Vân Vân Khuyển từ đại cốt đầu phía sau nâng lên cái đầu nhỏ. Chớp chớp đen bóng mắt nhỏ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vinh Đào Đào. Anh, Cao Lăng Vi quét Vinh Đào Đào một chút. Ngươi ăn thời điểm nhìn một chút. Đừng thuận tay đem Vân Vân Khuyển cũng cho ăn. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Vân Khuyển nho nhỏ một cái. Trên người có dính lấy tương liệu. Ách, nghe vậy, Vân Vân Khuyển méo một chút cái đầu nhỏ. Ta nghe được cái gì? Nữ chủ nhân muốn đem ta ăn sao? Nó nghiêng đầu sang chỗ khác. Hít hà chính mình thân thể nhỏ. Ta, ách, sẽ rất ăn ngon à. Cao Lăng Vi cầm Sprite uống một ngụm. Cũng phát hiện Dương Xuân Hy thèm ăn không tốt bộ dáng. Thông minh như nàng, cũng biết Dương Xuân Hy đang lo lắng cái gì. Nhịn không được mở miệng nói. Tàu tử, ăn một chút gì đi. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay trước tiên làm là chúc mừng. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Cầm đũa lên, nhìn một chút thức ăn trên bàn. Nhưng không có động tác kế tiếp. Vinh Đào Đào nói ra. Còn phải nhìn là ai sân nhà. Hiển nhiên, đây mới là Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy càng ưa thích chủ đề. Mặc dù hai người tâm tính không giống với, nhưng không thể nghi ngờ đều cực kỳ quan tâm sau cùng tranh tài. Vinh Đào Đào một bộ rất có tự biết rõ bộ dáng. Nói, lại có thể rút đến tuyết cảnh sân bãi mà nói. Còn có chơi, nếu là rút đến tinh dã, hải dương, dung nham sân bãi mà nói. Vậy liền khó làm đi. Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên biết Vinh Đào Đào đối với tuyết cảnh hồn kỹ lý giải trình độ. Biết hắn có thể chơi ra như thế nào hoa hoạt nhi đến. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên. Chính là tuyết cảnh sân nhà. Một khi không có xương tuyết. Hai người nếu như muốn tự mình chế tác xương tuyết. Hải dương sân bãi còn có thể tốt một chút. Nếu như là tinh dã sân bãi hoặc là dung nham sân bãi. Độ khó kia coi như quá lớn. Mạc sĩ huynh muội cũng không phải cho không. Không thể nào để cho ngươi cải biến sân bãi. Huống chi, người ta vốn chính là dung nham hồn võ giả. Một mồi lửa có thể đem Cao Vinh hai người hết thảy cố gắng đều cháy hết sạch. Dương Xuân Hy trong lòng lo lắng. Nói khẽ, đừng quá liều mạng. Hai người các ngươi đi đến hiện tại. Đã đủ rồi. Đối thủ không chỉ so với các ngươi nhiều huấn luyện mấy năm. Càng cùng các ngươi có giống nhau kinh lịch. Thậm chí như thế kinh lịch so với các ngươi càng thêm phong phú. Vô luận là phụ thuộc tính bên trên. Hay là từ tự thân ngạnh thực lực bên trên. Hai người các ngươi đều có một ít không đủ. Nói. Dương Xuân Hy hai khuỷu tay gác ở trên bàn. Thân thể có chút trước dò xét. Sắc mặt nghiêm túc nhìn một chút hai vị đồ đệ. Nói. Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Đừng lên đầu. À, Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Nói, bắt đầu thi đấu đến nay. Hai ta vẫn luôn rất bình tĩnh. Biểu lộ, nói cái gì, bên ngoài biểu hiện là như thế. Nhưng chúng ta hai vẫn luôn không có mất khống chế qua. Cũng đều là dựa theo cố định chiến thuật chấp hành. Đây cũng là, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Đối với điểm này, nàng cũng không phủ nhận. Tiếp tục khuyên nhủ, lúc cần thiết. Có thể thích hợp giữ lại thực lực. Dù sao các ngươi đã trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Đằng sau còn có một cái càng lớn sân khấu chờ các ngươi. Tốt tốt tốt. Ta hiểu. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng lẩm bẩm một câu. Vậy vạn nhất đâu? Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên cầm trong tay một chai bia. Đột nhiên quay người ho khan một hồi lâu. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Bất mãn trong lòng. Thế nào? Hạ Phương Nhiên tiện tay đem bia đặt lên bàn. Cúi đầu loay hoay điện thoại. Các ngươi thế hệ này a tương đương đích thật là so với chúng ta thế hệ này người ác hơn. Vinh Đào Đào. À, Hạ Phương Nhiên nhún vai. Thuận miệng nói. Ngay cả mình đều lừa gạt chứ sao? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này phá lão sư. Từ quan ngoại thi đấu vòng tròn bắt đầu cho tới bây giờ. liền không có cái nào một trận ngóng trông Vinh Đào Đào thắng. Ân, đoán chừng cũng là Vinh Đào Đào một mực thắng. Tổng thắng, cái này cũng đưa đến Hạ Phương Nhiên giảng bài kế hoạch nhiều lần điều chỉnh. Tâm tính cũng là nhiều lần chuyển biến. Bất quá, đối với trận đấu này, Vinh Đào Đào có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Hạ Phương Nhiên không hề giống trước đó tất cả tranh tài như thế. Dùng loại kia trêu tức tâm tư ngóng trông Vinh Đào Đào thua trận tranh tài. Trước đó, Hạ Phương Nhiên mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng là trong lòng của hắn lại là nắm chắc. Cũng có thể phân tích ra được Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thắng lợi điểm ở nơi nào. Nhưng là đối với lần này tổng quyết tái, Hạ Phương Nhiên biểu hiện nhìn như hoàn toàn như trước đây. Nhưng là thái độ lại là trước nay chưa có quyết tuyệt. Như vậy chém đinh chặt sát. Hiển nhiên, trong lòng của hắn đã cấp ra dự phán. Coi ngươi đối thủ cứng mềm thực lực, đều toàn phương vị vây quanh ngươi thời điểm. Ngươi có thể khao khát, cũng chỉ có kỳ tích. Thân thể, tâm linh, trí tuệ, chiến thuật tố dưỡng vân vân vân vân. Có một cái tính một cái. Vinh Đào Đào cũng chỉ có hai cánh hoa sen không có bị đối thủ vây quanh. Mà giai đoạn hiện nay Vinh Đào Đào cũng vô pháp chân chính điều khiển hoa sen ngăn địch. Cho nên, đối với Hạ Phương Nhiên tới nói, thậm chí là đối với toàn xã hội tới nói, tổng quyết tái kết quả đã là ván đã đóng thuyền. Ua, Mạc Sĩ Nhan phạt quay bua a. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói, cười ha hả nhìn xem náo nhiệt. Tiểu cô nương này không sai, thực lực lại mạnh, dáng dấp cũng tuấn, nói chuyện còn rất khôi hài a. Ngược lại là không cho bọn hắn Dung Diệu Quân mất mặt. Nghe, Hạ Phương Nhiên tự hồ đối với Dung Diệu Quân rất có hảo cảm. Thật sao, nàng phát cái gì rồi? Vinh Đào Đào hiếu kỳ xít tới, nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên màn hình điện thoại di động. Mạc Sĩ Nhan mới vừa tới từ Bách Xuyên V3 rốt cục đến phiên ta. Lập tức liền muốn gặp được hao tổn tinh thần. Thật kích động, các ngươi có cái gì muốn nói lời a? Ta ngay mặt cho các ngươi đưa đến. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc, Hạ Phương Nhiên soát ra một đống nhắn lại. Cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Tỉ tỉ, điểm nhẹ, hạ thủ nhẹ một chút, chấm ngoặc kép. Nhan Nhan cẩn thận một chút, hắn chém muội vẫn luôn là có thể. Nhan thần chớ khinh thường a, tiểu tử kia thần đầu mặt quỷ, có đồ vật, đường đi dã cực kỳ. Hạ Phương Nhiên hoạt động một chút gân cốt, ngón tay lốp bốp gõ lấy màn hình. Khoái lạc nhân sinh, làm liền xong rồi, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Nhan thần đừng khống chế, trời hắn, cho hắn hung ác một cái. Cho hắn thử cái răng. Mạc Sĩ Nhan, a còng khoái lạc nhân sinh. Lão sư tốt, ta sẽ cố gắng. Ua, Hạ Phương Nhiên thân thể bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Ngây ngốc nhìn xem màn hình điện thoại di động. Cái này, bại lộ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.